Bất Diệt Long Đế, chương 2250, Hồ Bất Quy đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ha ha ha, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, lục thần tử thế nhưng là cho chúng ta La Sát Cung xả được cơn giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, thần tử lợi hại, địa ngục phủ sợ là đoạn thời gian gần nhất đều không thể ngẩng đầu. Thần tử, làm cho gọn gàng vào, đáng tiếc không có đem Tô Nguyệt Cầm cho mang về, đây là tinh nguyệt thần thể a, giống như thần tử đem Tô Nguyệt Cầm cầm xuống xem như nữ nô, vậy chúng ta La Sát Cung mặt mũi tựu lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế mà không có đem Mạnh lão tam cho xử lý giống như xử lý, vậy lần này tựu kiếm lợi lớn. La Sát tam quái làm nhiều việc ác lần này cũng coi là tự thực ác quả, giết tốt thần tử giết tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại điện bên trong lập tức vang lên một mảnh lấy lòng âm thanh, đều là một chút phổ thông trưởng lão, thần tử chỗ vị là cao hơn phổ thông trưởng lão phía trên, nhưng không có thực quyền, một ít trưởng lão lại có thực quyền. Kỳ thật những này có thực quyền trưởng lão vốn có thể mặc sắc lục ly, nhưng chuyện mặt mũi, người người đều sẽ làm, nói vài lời hay vẫn là không có vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính thủ vị ngồi mấy cái trưởng lão, một cái đều không nói chuyện, mấy cái này lục ly biết là chân chính đại nhân vật cùng Hồ Bất Quy bình khởi bình tọa người. Hồ Bất Quy từng cái giới thiệu chư vị trưởng lão, chính thủ vị quả nhiên đều là La Sát Cung nhất có quyền lực chiến lực cao nhất một nhóm người. Theo thứ tự là tổng quản La Sát Cung hết thảy sự vụ đại trưởng lão, hình phạt đường trưởng lão, ngoại vụ đường trưởng lão, nội vụ đường trưởng lão, tình báo đường trưởng lão, còn có Hồ Bất Quy cái này chiến đường đường chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trên có 10 cái vị trí, giống như toàn bộ ngồi đầy, có thể coi là bên trên 3 cái thái thượng trưởng lão, còn có một cái bối phận tương đối cao trưởng lão. Bất quá 3 đại thái thượng trưởng lão gần như mặc kệ những này tạp vụ, mặt khác một cái trưởng lão những năm này cũng ẩn thế tiềm tu, rất ít xuất hiện. Một đám trưởng lão thanh nhất sắc đều là tứ kiếp võ giả, gần 100 cái tứ kiếp võ giả cái này còn không phải La Sát Cung toàn bộ trưởng lão. Mặt khác đoạn thời gian trước cùng địa ngục phủ đại chiến chết không ít, theo cái này đó có thể thấy được La Sát Cung nội tình chi sâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Bất Quy bọn người rõ ràng là tứ kiếp hậu kỳ, đại trưởng lão thâm bất khả chắc lục ly cảm giác hắn rất có thể là tứ kiếp đỉnh phong. Ngoài ra còn có 3 đại thái thượng trưởng lão cùng La Phi Yên, lục ly hoài nghi các nàng có lẽ là ngũ kiếp cường giả. Dù sao đại trưởng lão đều có thể là tứ kiếp đỉnh phong, thái thượng trưởng lão coi như cũng là tứ kiếp đỉnh phong, La Phi Yên thế nhưng là một người lực áp toàn bộ La Sát Cung a, không có tuyệt đối chiến lực năng lực áp một đám ma đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đế là thất kiếp, lãnh chúa là lục kiếp, La Sát Hải cấp cao nhất cường giả là ngũ kiếp thiên thần, cái này cũng có thể hiểu được. Dù sao La Sát Hải cũng rất lớn, nơi này có vô số ma đầu chen chúc vào đây, một đám ma đầu bên trong tối cường giả, là ngũ kiếp cường giả cũng không đủ. Đại trưởng lão bọn người đối lục ly lãnh đạm, chỉ là miễn cưỡng vài câu thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly một cái trưởng lão bái gặp quá khứ, đối sở hữu trưởng lão đều rất khách khí. Nửa điểm không có vừa rồi tại phía ngoài ngông cuồng, cái này khiến đa số trưởng lão rất là kinh ngạc, cái này cùng vừa rồi tại bên ngoài cái kia cuồng sinh là một người sao. Một ít trưởng lão còn có thụ sùng nhược kinh chi ý, dù sao bọn hắn mặc dù là trưởng lão, nhưng không có thực quyền, tại La Sát Cung không bị chào đón, trưởng lão có hơn 100 cái, thần tử lại có thể chỉ có một cái a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly là nên cuồng liền phải cuồng, nên điệu thấp liền phải điệu thấp, nên khách khí liền phải khách khí, nên giận thời điểm giận. Vừa rồi như thế cuồng là muốn lập uy, hiện tại phải khiêm tốn là muốn tại trưởng lão trông có ấn tượng tốt. Người tuổi trẻ sự tình, lão già bọn họ bình thường sẽ không quản, chỉ cần không chết người còn lại đều là việc nhỏ. Đám này lão già bọn họ lại không thể đắc tội a, nếu không về sau có hắn quả ngon để ăn, hắn mới đến, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, giống như không cẩn thận đắc tội thực quyền trưởng lão, ngày tháng sau đó tựu khó qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giới thiệu nửa ngày, đại trưởng lão để Lục Ly ngồi ở bên trái thủ vị vị trí thứ nhất, tiếp lấy các trưởng lão bắt đầu nghị sự. thần tử bình thường là có tư cách bảng tính, bởi vì thần tử đều sẽ đạt được đại lực bồi dưỡng, về sau không phải công chủ người nối nghiệp chỉ ít cũng là thực quyền trưởng lão một trong. Đương nhiên, thần tử không có thực quyền, loại này nghị sự cũng chỉ là nghe một chút thôi, giống như hắn nhất định phải nói cái gì ý kiến, các trưởng lão khác cũng sẽ làm tham khảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tự nhiên là nói cái gì cũng sẽ không nói, ở một bên điệu thấp ngồi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giống như là một vị lão tăng nhập định. Thảo luận nửa ngày, hàn huyên rất nhiều chuyện, có một ít tài nguyên điều hành, hết thảy bí cảnh an trí, một chút nội vụ cùng ngoại vật. Còn có các nơi chấn thủ trưởng lão từng cái báo cáo, bọn hắn chấn thủ chi địa tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hội nghị trọn vẹn mở ra một ngày, tại vào buổi tối mới tan họp, Lục Ly nghe được muốn ngủ, những này việc vặt hắn không thích nhất quản, trước kia tựu xưa nay không quản. La Sát cung địa bàn rất lớn, khống chế rất nhiều bí cảnh tiểu thế giới, hư không toái địa những này, còn muốn một chút hòn đảo bí mật bị bọn hắn khống chế. Nhiều người như vậy, nhiều cường giả như vậy, đều cần tài nguyên, chỉ dựa vào La Sát đảo là nuôi không sống nhiều người như vậy. Sở dĩ La Sát cung kỳ thật khống chế địa bàn rất lớn, trong bóng tối khống chế địa phương càng nhiều, những này địa phương đều cần quản lý, việc vặt tự nhiên là nhiều. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giải tán về sau, Hồ Bất Quy thân thiết lôi kéo Lục Ly đi bên cạnh thiền điện bên trong, Lục Ly mặc dù tạm thời sẽ không nhìn về phía Hồ Bất Quy nhất mạch kia, nhưng Hồ Bất Quy truyền lại thiện ý, vẫn là một cái chiến đường trưởng lão, Lục Ly không cần thiết cự tuyệt ở ngoài cửa. Tại thiền điện bên trong, Hồ Bất Quy cùng Lục Ly nói rất nhiều, đại khai ý tứ để Lục Ly an tâm tu luyện, nội vụ đường hội. Sẽ đưa lên rất nhiều đỉnh cấp tài nguyên, Lục Ly thời gian ngắn không cần loạn đi, ngay tại Thanh Vân Phong hào hào tu luyện mấy năm. Các loại, chờ, thực lực lại lớn mạnh một chút, vị trí cũng ngồi vững vàng, đến lúc đó liền có thể đi chung quanh một chút bí cảnh bên trong đi dạo, đi một chút phúc địa bên trong tản bộ, đi một chút bên trong di tích lĩnh hội vân vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỉnh cấp tài nguyên, Lục Ly đôi mắt sáng lên, chủ động cầu hỏi. Hồ trưởng lão, phải chăng có luyện thể thần dược? A ta tu luyện chính là vô thượng thần thể, giống như có thể cho ta liên tục không ngừng cung cấp dạng này thần dược, nhục thể của ta sẽ nhanh chóng tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi suy nghĩ nhiều, hồ trưởng lão cười khổ nói ra, thần tử chỗ vị mặc dù đặc thù, nhưng tài nguyên cung ứng cũng là có hạn, chủ yếu nhất là ngươi cần đại lượng luyện thể thần dược. Ngươi phải suy nghĩ một chút, La Sát cung có bao nhiêu người, các trưởng lão cũng không cần luyện thể sao? Giống như ngươi chỉ là cần một phần, đó không thành vấn đề, ta ra mặt giúp ngươi muốn đều được. Nhưng ngươi nghĩ nội vụ đường liên tục không ngừng cho ngươi cung cấp đỉnh cấp thần dược, đó là không có khả năng. Vô thượng thần thể chi lộ quá khó khăn, cần tài nguyên cũng quá là nhiều, đừng nói chúng ta La Sát cung kia là một cái lãnh chúa đều rất khó cung ứng, trừ phi là một cái đại đế hậu nhân, mà lại cái này đại đế nhất định phải còn sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Lục Ly trong đôi mắt lộ ra vẻ ảm đạm, Hồ Bất Quy đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ta cá nhân đề nghị, ngươi vẫn là chớ đi cái này một con đường này rất khó đi, coi như thân thể ngươi lại đề thăng gấp trăm lần, năng lực kháng tứ kiếp đỉnh phong thì tính sao, toàn bộ tam trọng thiên ngũ kiếp cường giả nhiều vô số kể, đồng dạng có thể nhẹ nhõm giết chết ngươi. Mà ngươi nghĩ nhục thân cường đại gấp trăm lần, cần thần dược kia là hải lượng, La Sát cung cung cấp không tầm thường. Lại nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Bất Quy trịnh trọng đề nghị, thế giới này chân chính chiến lực mạnh mẽ kia là mượn nhờ thiên địa chi lực phóng xuất ra cường đại công kích, nhục thân mạnh hơn có làm được cái gì, loại trừ có thể chịu đánh, tốc độ ngươi không đủ nhanh, người khác có thể nhẹ nhõm mài chết ngươi. Ta đề nghị ngươi vẫn là chuyên tu chân ý, chỉ cần cảm ngộ cường đại chân ý, mới có thể biến thành cường giả chân chính. Giao diện cho điện thoại, cách chương.